Chương 38, Mù Cụ Rồ Ra Nạ Cụ Tỏ. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, một bên kỳ ổ giả cụ sùn xỉ sừng sốt gìn dự cụ chỉ kỳ sừng sốt gạ cụ chỉ kỳ cũng sừng sốt, chính là liền thực thể hóa giả nạ cụ tỏ thôn chính cũng tương tự sừng sốt Mù Cụ Rồ. Ngươi muốn làm gì nhóm người mình tránh chi còn duy sợ không kịp sự tình, Mù Cụ Rồ cư nhiên chủ động góp lên rồi. Mặc dù đối với Mù Cụ Rồ tin tưởng vô cùng, nhưng là đối với loại này tìm đường chết hành vi, kỳ ố giả cụ sủn xỉ vẫn có một loại lo lắng đề phòng cảm giác. Không cần lo lắng nha, ta chẳng qua là muốn làm một cái thực nghiệm mà thôi. Mù Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Sau đó, nhìn gạ cụ chỉ kỳ, Mù Cụ Rồ tiếp tục nói ra, nếu như ngươi có thế để cho ta dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa sau đó làm phản, như vậy ta liền thả ngươi đi, đồng thời cam đoan sổ sổ xỉ hệ tỷ sẽ không tiếp tục đuổi bắt ngươi. Nếu như ngươi không thể nói, như vậy thì xin lỗi. Nói đến nhất 137 phía sau, Mù Cụ Rồ vẻ mặt vô tội nhún vai. Mù Cụ Rồ ngươi người này. Muốn làm gì a? Nếu là thật để cho hắn chạy thoát. Dạ mạ mổ tổ lao đầu tử nhưng là sẽ giận dữ a kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ có chút nhức đầu nói rằng. Yên tâm đi. Mù Cụ Rồ vẻ mặt nụ cười tiếp tục nói ra, mặc dù là dạ mạ mổ tổ gần dữ xài nổi giận, xui xẻo cũng là ngươi, không liên quan với ta. Kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ phát hệ. Tuy là con này là lần đầu tiên cùng Mù Cụ Rồ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối cũng là một lần cuối cùng, bởi vì quá cờ mở nở chịu vũ nhục. Hôn đảng tên đang chết ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây giống như ngươi nguyện thôn chính đi cho ta giải quyết rồi hắn dạ nạ cụ tỏ. Gạ cụ chỉ kỳ khuôn mặt tức giận, nhìn về phía một bên thôn chính trực tiếp phân phó nói. Là vâng đúng, chủ nhân. Thôn chính lên tiếng, sau đó nhìn về phía Mù Cụ Rồ trong tay dạ nạ cụ tỏ. Trong miệng bắt đầu không được nói nhỏ. Mù Cụ Rồ có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ bí ẩn linh lực xâm nhập trong tay mình dạ nạ cụ tỏ. Bất quá, một lát, Mù Cụ Rồ trong tay dạ nạ cụ tỏ cũng không có nửa điểm động tĩnh. Thôn chính chôn sâu ở vành mắt đen bên trong đồng tử, đột nhiên chợt co rụt lại, kinh hô, cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ bên trong không có bất kỳ linh hồn làm sao có thể, lẽ nào không phải dạ nạ cụ tỏ gạ cụ chỉ kỳ đồng dạng kinh hô. Cái này cái trên thế giới, làm sao có thể tồn đang không có linh hồn dạ nạ cụ tỏ, không có có ý thức dạ nạ cụ tỏ căn bản là không có cách phát ra bất kỳ thanh âm nào, cầm đao giả cũng liền không cách nào biết được dạ nạ cụ tỏ tên. Nói cách khác không có cách nào tiến hành xì cải, chớ nói chi là bằng cải. Nghe được gạ cụ chỉ kỳ cùng thôn chính lời nói, Mù Cụ Rồ ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Quả nhiên, cùng mình đoán giống nhau. Đây cũng là vì sao Mù Cụ Rồ không có cách nào ngưng tụ ra độc thuộc về mình dạ nạ cụ tỏ, bởi vì Mù Cụ Rồ linh hồn là hoàn chỉnh một khối mà bờ liệt thế giới bên trong tử thần, linh hồn thì là bị một phân thành hai, trong đó nhất phân là tử thần bản thân đây là không thể nghi ngờ, mà một phần khác thì gửi ở dạ nạ cụ tỏ trong cho nên mỗi một thanh dạ nạ cụ tỏ đều có bất đồng xì cải, bằng cái mà Mù Cụ Rồ linh hồn, bởi vì không phải sinh ra ở tử thần thế giới. Cho nên một khối, không có bất kỳ phân liệt, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại linh hồn một nửa kia. Cũng là bởi vì này, Mù Cụ Rồ 600 năm tới trong tay vẫn như cũ vẫn chỉ là thiền đà. Bất quá thật luận ra nạ cụ tỏ lời nói, Mù Cụ Rồ không phải là không có. Chẳng qua là cùng dạ mạ mổ tổ gần dữ xài một dạng dị dịn dặn cả mà thôi. So với dạ mạ mổ tổ gần dữ xài mạnh hơn dị dịn dặn cả chết tiệt. Làm sao bây giờ gạ cụ chỉ kỳ trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, thôn chính năng lực không có cách nào đưa đến tác dụng. Như vậy thực lực mình hao tổn, tuyệt đối phải vượt lên trước hơn phân nửa. Hành không thể giải phóng dạ nạ cụ tỏ, thực lực của ngươi cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Hơn nữa ngươi thật giống như cũng chỉ là bốn phiên đội một cái tam tịch A cư nhiên liền dám ở trước mặt của ta như vậy kêu gào đi chết đi cho ta phá đạo chi 87. Kim cương bạo nổ gạ cụ chỉ kỳ tay chung võ khí lối vào đột nhiên xuất hiện một đoàn đỏ ngầu hỏa cầu. Sau đó, cực nhanh đánh út về phía Mù Cụ Rồ hỏa diễm sao như vậy để ngươi xem một chút kinh khủng hơn chiêu thức ga dương đột. Địa ngục phun lớn hỏa Mù Cụ Rồ trực tiếp một quyền bỗng nhiên tập kích ra, một cái đường kính mười mấy mét lớn, đỏ đậm đến đều đã biến thành màu đen nham tương lớn quyền thẳng tắp đánh về phía gạ cụ chỉ kỳ. Đây là vật gì vậy nham tương sao loại này nhiệt độ sợ rằng phải có mấy vạn độ á kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ không khỏi chắt lưỡi nói. Quỷ đạo sao không có khả năng 85 hào trở lên quỷ đạo, nóng dược hệ chỉ có đệ 96 hào phá đạo nhất đao hỏa táng tuy là chưa thấy qua. Thế nhưng căn cứ văn hiến ghi chép, nhất đao hỏa táng thả ra cảnh tượng, cùng cái này hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa nhất đao hỏa táng phóng thích, là cần lấy bị đốt cháy thân thể làm như linh môi mới có thể gây ra thả ra. Mị tạ giả xỉ mù củ rồ trên người hoàn toàn không có nửa điểm thương thế, hiển nhiên cũng không khả năng là nhất đao hỏa táng. Một bên gìn dự củ chỉ kỳ nghĩ như vậy đến. Đột nhiên, trận to hai mắt, chẳng lẽ cái này là chính bản thân hắn nghiên cứu ra được phá đạo cái này làm sao có thể ở sổ sổ xỉ hệ tỷ ghi chép bên trong, quỷ đạo là do linh vương truyền thụ xuống. Từ truyền thụ ngày thủy, phá đạo cùng phược đạo liền đều là số 100. Mà trải qua cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt xuống tới, vô luận là phá đạo cũng hoặc là phược đạo, nhưng cựu đô vẫn là số 100. Không có bất kỳ tăng, thậm chí còn có số mấy quỷ đạo thất lạc. Mặc dù là mạnh như giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cu ni, cũng không thể đánh vỡ cái này định luật mà hiện tại. Mũ cụ rổ cư nhiên nghiên cứu ra mới tinh phá đạo gìn dưới cụ chỉ kỳ làm sao có thể không khiếp sợ, nhưng là cùng mũ cụ rổ đối chiến lấy gạ cụ chỉ kỳ khả năng liền muốn không được nhiều như vậy. Tại địa ngục phun lớn hỏa xuất hiện trong nháy mắt, gạ cụ chỉ kỳ liền cảm giác mình dường như bị tử thần nhìn trộm một dạng, tựa như nổi điên toàn lực thi triển xù nổ không. Bốn dù vậy, gạ cụ chỉ kỳ một cái cánh tay phải cũng đã tiêu thất chết tiệt phá đạo 92. Băng kỳ bạ trinh làm gạ cụ chỉ kỳ nắm giữ tối cường phá đạo, mặc dù chính là có thể hoàn toàn ngăn cản 89 hào trở xuống phá đạo đoạn không, cũng có thể phá hủy dễ dàng rơi vô tận băng xương ngưng tụ thành từng cây một sắc bén bông tuyết trường mâu, trải rộng toàn bộ bầu trời. Chỉ là dừng lại một sát na, tựa như cùng mưa rào một dạng toàn bộ chút xuống hướng mù cụ rỗ đại khí ở nơi này bông tuyết trường mâu xuyên thứ bên trong đều bị cắt vỡ mù cụ rỗ chỉ là giơ cánh tay lên, tự tay nhắm ngay bầu trời. Sau đó chợt nắm chặt đầy cả cái bầu trời đông tuyết trường mâu, chịu đến mũ cụ rồ dẫn sức đẩy tác dụng, toàn bộ hướng về một phương hướng tụ lại tới.